Cô sở dĩ nhíu mày là vì Diệp Mặc dám phi hành với tốc độ như vậy trong hỗn độn tinh vực. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Không biết vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực là tiên nhân sát thủ sao? Lúc này, vô ảnh kiêu bị Diệp Mặc đuổi theo kia cũng biết mình đoán chừng không thoát được lòng bàn tay của tu sĩ điên cuồng này. Thấy Diệp Mặc càng lúc càng gần, con vô ảnh kiêu bỗng nhiên quay người, với tốc độ cũ đâm về Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, chuyện như này cũng chỉ phát sinh trên con yêu thú cổ quái này. Cái này hoàn toàn không hợp với logic. Có thể tưởng tượng, một thứ đang bay về phía trước với tốc độ tia chớp, sau đó quay người 180 độ, tốc độ không giảm chút nào, thậm chí không chần chừ chút nào. Nếu là tu sĩ bình thường, nói không chừng cũng đã trúng kế, nhưng Diệp Mặc lúc này chú ý đến con vô ảnh kiêu bị hắn truy sát. Vô ảnh kiêu vừa quay người, tử đao của hắn cũng đã phóng ra, đường đao của tử đao cắt xuống, con vô ảnh kiêu này đúng lúc lọt vào trong đao khí của tử đao. Những tiếng rít xẹt qua hư không của hỗn độn tinh vực, con vô ảnh kiêu đó chỉ là xông đến được nửa đường đã bị một đao của Diệp Mặc chém giết. Diệp Mặc thu hồi yêu đan và chủ vũ lại, lúc này mới men theo đường cũ trở về. Vừa nãy hắn nhìn thấy băng du hình như bị hai gã huyền tiên bao vây, hắn cũng quay lại. Nếu như có thể giúp được thì hắn sẽ giúp, dù sao người con gái này cũng giúp hắn hai lần. Diệp Mặc còn chưa quay về chỗ cũ lại nhìn thấy ba người vừa nãy còn đang giằng co, ánh đao cũng tung hoành rồi. Tiếng của các loại pháp bảo oanh tạc vang lên, cũng đã đánh đập tàn nhẫn. Quả thực hai gã tu sĩ huyền tiên đó đang bao vây đến một mình băng du. Thấy Diệp Mặc lại bay trở về, ba người bọn họ đang đánh nhau theo bản năng dừng lại. Diệp Mặc ngược lại trong lòng cũng có chút không phục người con gái tên băng du ra tay cũng không tệ đấy chứ. Pháp thuật vô cùng ác liệt, không có chút bộ dáng nhượng bộ nào. Thực ra mà nói là dừng lại, nhưng thực tế chỉ có một tên tu sĩ huyền tiên và băng du dừng lại. Còn một tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ căn bản cũng không biết Diệp Mặc. Chỉ là sau khi đồng bọn của gã dừng lại, thì gã cũng dừng. Hả, anh bạn, đã đâu không gặp. Diệp Mặc vừa bước xuống pháp bảo, tên tu sĩ huyền tiên cùng Diệp Mặc cũng tiến vào hỗn độn tinh vực chủ động ôm quyền hỏi một câu. Khuôn mặt của chân băng du trong trẻo lạnh đùng, không hề nói lời nào. Nhưng thật ra cô đang khó hiểu vì sao tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia phải hướng Diệp Mặc mà chào hỏi như vậy. Diệp Mặc chính là tiến vào hỗn độn tinh vực cùng tổ đội của y. Vậy thì chắc y là tưởng rằng hơn 10.000 vạn lang yêu kia do một tay Diệp Mặc giết. Kỳ thực chân băng du đoán sai. Diệp Mặc vừa lấy ra hơn 10.000 con yêu thú lang vương, xác thực khiến cho tên tu sĩ huyền tiên này phải nhìn với cặp mắt khác. Nhưng việc khiến cho y phải tôn kính Diệp Mặc không phải là do đống yêu đan kia, mà do Diệp Mặc có thể ra tay giết chết cả vô ảnh kiêu. Nhưng tên tu sĩ đồng bạn của tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này thì không nhận ra Diệp Mặc, vẫn đang nghi hoặc thoáng nhìn qua người bạn của mình. Y không hiểu vì sao người bạn của mình là một tên tu sĩ huyền tiên. Tại sao phải chủ động chào hỏi một tên tu sĩ mới chỉ có tu vi kim tiền? Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền đáp lễ. À, không sai, đúng là đã lâu không gặp. Vừa nãy thấy anh phi hành tốc độ cao, dường như đang truy đuổi cái gì? Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia nghi hoặc hỏi một câu. Y cũng rất kỳ quái, Diệp Mặc rõ ràng là biết tới vô ảnh kiêu, nhưng sao còn phi hành với tốc độ nhanh như vậy? À, lại bị cái vật lúc trước đánh lén, khiến cho trong lòng khó chịu, cho nên đuổi theo giết nó. Diệp Mặc nói một câu không đầu không đuôi. Tên tu sĩ tu vi huyền tiên kia nghe xong đương nhiên không hiểu. Cái vật lúc trước chẳng phải là nói vô ảnh kiêu sao? Tên tu sĩ huyền tiên này khi nghe Diệp Mặc nói xong, trong lòng vô cùng chấn động. Lúc trước Diệp Mặc giết chết vô ảnh kiêu ẩn núp định đánh lén còn chưa tính. Hiện tại không ngờ hắn có thể truy sát lại vô ảnh kiêu. Phòng chừng hắn chính là đệ nhất nhân tại hỗn độn tinh vực này. Kỳ thực Diệp Mặc có thể giết được vô ảnh kiêu cũng không tự cảm thấy mình rất lợi hại. Vô ảnh kiêu ngoại trừ tốc độ cực nhanh, hơn nữa giỏi về ẩn núp đánh nén, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Như vậy thì thứ vì sao các tu sĩ kiêng kỵ chúng, thật sự hắn không hiểu. Trên thế giới chắc chắn sẽ có nhiều tu sĩ sử dụng công pháp thần thức công kích, lẽ nào bọn họ đều không biết vô ảnh kiêu sợ công pháp thần thức hay sao? Thật ra thì hắn không hề biết. Công pháp thần thức trên thiên giới này cũng không hề nhiều. Đại bộ phận tiên nhân có thể sử dụng thần thức của mình để tấn công kẻ địch, đó bởi vì tu vi đã được tu luyện tới trình độ nhất định. Thần thức cũng đã cường đại tới mức có thể tùy tâm sử dụng. Như vậy nên việc sử dụng thần thức cũng rất dễ dàng. nhưng bọn họ sẽ không đem cách thức dùng thần thức công kích trở thành bản lĩnh chính, chỉ là một trong các loại bản lĩnh khi đạt được tới tu vi cao mà thôi. Diệp Mặc thì lại biết tầm quan trọng của công pháp thần thức. Từ sau khi hắn diễn sinh ra tử nhãn thần hồn thiết cát thì Thủy Chung cũng đã hoàn thiện được công pháp thần thức của mình, cho tới bây giờ vẫn chưa dừng lại. Thậm chí công pháp thần thức của hắn bây giờ còn tạo thành một loại thần thức vực, mà đây cũng chính là cách công kích mà cảnh giới thần thức tùy tâm sở dục tiên nhân không thể nào làm được. Hơn nữa, hầu như tất cả các loại pháp thuật hắn sử dụng đều có liên hệ rất lớn với thần thức. Thần thức của hắn mạnh hay yếu đều sẽ quan hệ trực tiếp tới tu vi cao hay thấp của hắn. Cho nên chỉ cần có thể đề cao thần thức hoặc là có biện pháp nâng cao việc tu luyện thần thức, Diệp Mặc hắn đều sẽ tận hết sức mà theo đuổi. Đừng xem hắn lúc này mới chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng thần thức của hắn tuyệt đối không kém hơn so với tu sĩ huyền tiên sơ kỳ. Tôi là Vọng Nghị, đến từ Ngọc Hoàn Tiên. Sau khi chấn động, tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này lập tức nổi lên ý muốn kết giao, liền báo ra danh tính của mình với Diệp Mặc trước. Kỳ thực, khi lần đầu thấy Diệp Mặc giết Vô Ảnh Kiêu, y đã muốn làm quen với Diệp Mặc. Chỉ là lúc đó Diệp Mặc đi quá nhanh nên y không có cơ hội. Tên tu sĩ còn lại, sau khi nghe Vọng Nghị nói thì càng khó hiểu hơn nhìn về Vọng Nghị. Lúc trước y còn tưởng rằng Vọng Nghị vốn đã quen biết Diệp Mặc, cho nên lúc này mới ngừng tay bắt chuyện. Hiện tại xem ra Vọng Nghị cũng không hề quen biết tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này. Vậy thì vì sao phải khách khí như vậy? À, tôi là Diệp Mặc, một tán tu. Diệp Mặc sau khi nói tên của mình, lên tiếng hỏi. Không biết ba vị đây xung đột với nhau vì nguyên nhân gì? Vọng Nghị vội vàng. Là ở phía trước, đối diện có bốn gốc lục dực tử linh. Lục dực tử linh? Diệp Mặc giật mình, lập tức đưa thần thức quét ra ngoài. Trong nháy mắt đã thấy được chỗ bãi đá lởm chởm phía trước hồ nước đối diện mọc ra bốn gốc tiên linh thảo. Quả nhiên là lục dực tử linh. Đây thực sự là đồ tốt. Lục dực tử linh là tiên linh thảo cấp 5, có 6 viên lá, giống như là ba đôi cánh. Loại tiên linh thảo này có thể luyện chế được tuyết dực đan, mà tuyết dực đan cũng chính là một loại thuốc giải độc. Đan dực này đối với tất cả tu sĩ tiên giới đều là báu vật vô giá. Diệp Mặc lúc này cũng đã động tâm. Hắn cũng biết vài loại đan dược giải độc, thậm chí có cả giòn ích đan được luyện chế từ vạn niên thạch giòn thủy nữa. Đáng tiếc sau khi hắn phi thăng tiên giới thì hiệu quả giòn ích đan liền giảm xuống rất nhiều. Khi còn ở tu vi hư tiên thì có chút hiệu quả, nhưng sau khi thăng cấp kim tiên thì hiệu quả hầu như là không còn nữa rồi. Hắn là một đại sư tiên đan, hơn nữa hắn tu luyện chủ yếu là dựa vào việc tích lũy tài nguyên. Cho nên nếu như không dùng đan dược thì hắn coi như xong. Hiện tại gặp được lục dực tử linh thì Diệp Mặc sao có thể không động tâm. Phải, chính là lục dực tử linh. Vốn tôi thấy được mấy gốc lục dực tử linh này trước, cho nên tôi dự tính chia đều mỗi người 2 cây và cho vị bằng hữu này. Nhưng cô gái kia nói rằng cô ấy cũng nhìn thấy trước, muốn độc chiếm lấy 2 cây. Chúng tôi đương nhiên sẽ không đồng ý. Vọng Nghị tỏ ra sự việc hoàn toàn tôn trọng Diệp Mặc. Trần Băng Du sư tỷ, nếu bốn gốc lục dực tử linh này đã do Vọng huynh nhìn thấy trước, thì tôi thấy cô không nên muốn độc chiếm như vậy chứ. Diệp Mặc lập tức nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để đổi lấy được lục dực tử linh từ tay Vọng Nghị. Trần Băng Du cười lạnh, ý thấy trước sao? Cậu nhìn thấy tận mắt hả? Tôi nói rằng tôi mới được người phát hiện trước đây, cậu tin không? Trên thực tế, tôi đúng là người phát hiện ra trước. Sau khi tôi nhìn thấy bốn gốc lục dực tử linh này thì lập tức tiến đến, nhưng khoảng cách của bọn họ so với tôi gần hơn, cho nên tiến đến cùng lúc với tôi tại hồ nước này. Trong lòng Trần Băng Du rất rõ ràng, chắc chắn cô là người thấy bốn gốc lục dực tử linh này trước, bởi vì khoảng cách của cô tới hồ nước này xa hơn so với hai người kia, cho nên ba người mới tới cùng lúc. Vấn đề lúc này đã rất rõ ràng, đó là cô là người phát hiện ra trước và sau đó vốn đã muốn nhường nhịn, chỉ muốn lấy hai gốc, nhưng không nghĩ rằng hai người kia được một tấc, muốn tiến một thước, một gốc cũng không muốn cho cô. Loại thứ đồ tốt này, Diệp Mặc sao có thể buông tha? Đã tu tiên mà muốn khách khí thì cũng phải nhìn thời điểm. Vào lúc này tuyệt đối không phải đúc để khách khí. Diệp Mặc ho khan một tiếng rồi nói. Trần Băng Du sư tỷ, Vọng huynh, còn có vị bằng hữu kia nữa. Bốn gốc lục dục tử linh ở đây, thì ba người không nên tự chia ra làm gì. Tôi nghĩ thế này là tốt nhất. Tất cả mọi người ở đây đều có phần, mỗi người một gốc. Mọi người thấy sao? Lời này Diệp Mặc vừa nói ra, ba người còn lại đều ngây ngẩn nhìn Diệp Mặc một cách sững sờ. Mỗi người một gốc sao? Vậy chẳng phải hắn đã nói rõ ràng hắn cũng sẽ có một gốc. Đã gặp qua nhiều kẻ mặt dày vô sỉ, nhưng quả thực chưa từng gặp qua loại mặt dày vô sỉ như thế này. Trong lòng Trần Băng Du thầm nghĩ, cho dù hai người có muốn một gốc lục dục tử linh đi chăng nữa, nhưng lời nói vô sỉ như vậy chắc chắn chỉ có một mình tên Diệp Mặc ngươi mới có thể nói ra thôi. Một người mặt dày như vậy thì quả thực là hiếm thấy. Hơn nữa cái tên hiếm thấy này lại chỉ mới là kim tiên sơ kỳ. Nếu không phải là mình, đổi thành một tu sĩ huyền tiên khác thì sớm đã tát cho hắn vài cái. Vọng Nghị cũng ngây ngẩn cả người, nhưng y rất nhanh kịp phản ứng. Diệp Mặc có thể giết hơn 10.000 lang yêu ba chân, có thể trong hư không tinh vực truy sát vô ảnh kiêu, mà lúc này lại dám đưa ra cái cách phân chia vô sỉ, thì hắn chắc chắn là không hề sợ ai ở đây. Với y mà nói, cho dù bốn cốc chia đều ba người, bất quá cũng chỉ được hơn một cốc, không bằng bán cho Diệp Mặc một cái nhân tình. Y vừa nghĩ tới đây, thì đã nghe được tiếng người bạn của mình hừ lạnh. Vọng Nghị không đợi người bạn của mình nói lời nào thì vội vàng. Tôi đồng ý. Vọng Huynh, Huynh! Tên tu sĩ huyền tiên còn lại kinh dị nhìn chăm chăm Vọng Nghị thốt lên. Anh cứ nhiên lại đồng ý đem một gốc lục dục tử linh này tặng cho một tên kim tiên sơ kỳ sao? Vọng Nghị dường như không hề để ý tới lời nói của người bạn, chỉ là trong lòng cũng thấy kinh thường. Y và người bạn này tuy rằng đến từ cùng một thiên vực, hợp tác với nhau cũng khá tốt. Nhưng lúc này đối phương nghĩ thế nào, y căn bản không thèm để ý. Nếu như người bạn của mình xung đột với Diệp Mặc, y cũng sẽ không nhúng tay. Vừa lúc y muốn xem thực lực Diệp Mặc thực hư ra sao. Tôi và anh Diệp đây mới quen đã thân, hơn nữa phương án phân chia anh Diệp cảm thấy rất tốt. Vọng Nghị nói, tôi không đồng ý. Tên tu sĩ huyền tiên kia không chút do dự. Diệp Mặc lại không hề để ý tới tên tu sĩ huyền tiên kia, quay đầu nhìn Trần Băng Du hỏi. Băng Du sư tỷ, ý cô thế nào? Trần Băng Du cũng đã bình tĩnh. Thật lòng mà nói, cô không hề muốn đồng ý. Bất quá Diệp Mặc và tên Vọng Nghị kia dường như đã cùng một trận tuyến. Hơn nữa Diệp Mặc còn là đạo lữ của Niệm Mân. Mặc dù chỉ là một tên kim tiên sơ kỳ, nhưng cô không cần thiết đắc tội với Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du trầm mặc trong chốc lát lập tức nói. Đã như vậy tôi cũng chỉ cần một gốc. Lời này chẳng khác nào đã đồng ý với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới nói với tên tu sĩ huyền tiên còn lại. Hiện tại bốn người là 3 so với 1. Anh không đồng ý sao? Nằm mơ. Sau khi tên tu sĩ huyền tiên kia lạnh giọng nói một câu liền quay sang nhìn chăm chăm Vọng Nghị. Vọng Huynh, tôi muốn giáo huấn tên kim tiên sơ kỳ này một lát. Anh sẽ không ý kiến chứ? Vọng Nghị bày ra vẻ mặt ngượng nghịu rồi nói. Các cậu đều là bạn tôi đương nhiên sẽ không chẳng giúp ai, nhưng mọi người đều đã là bạn rồi, thì nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Loại lời nói ba phải này thì cũng có thể hiểu. Diệp Mặc cũng hiểu rằng nếu hắn không có thực lực thì sẽ không động tâm với lục dục tử linh. Nếu đã động tâm thì sẽ không e ngại tên huyền thiên sơ kỳ trước mặt. Đã trải qua khảo nghiệm ở hư không tinh vực và phong đấu tinh vực, Diệp Mặc cũng không còn là tu sĩ kim tiên sơ kỳ mới thăng cấp như trước đây. Hắn vừa thăng cấp lên kim tiên sơ kỳ đã có thể giết được kim tiên trung kỳ Trương Bách Hà. Huống chi tại trận bàn thời gian, hắn tu luyện thêm 2 năm nữa, sau đó lại trải qua huyết chiến máu tanh. Cho dù hắn còn chưa thể đánh qua trận nào với tu sĩ huyền tiên, nhưng Diệp Mặc cũng không cho mình đánh công lại một tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ bình thường. Vậy thì tốt. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này sớm đã khó chịu trước sự kiêu ngạo của Diệp Mặc, cho nên sau khi vừa nói xong mấy chữ, đã phóng pháp bảo trong tay ra. Y cũng lập tức thấy Vọng Nghị và Trần Băng Du lùi ra phía sau, cho nên cũng yên lòng. Y chỉ sợ cô gái kia sẽ trợ giúp cho Diệp Mặc. Hiện tại cô gái kia cũng không giúp, vậy thì y cũng muốn giết tên kim tiên, xem hắn còn kiêu ngạo được không. Trần Băng Du xác thực không có ý nghĩ sẽ trợ giúp Diệp Mặc vì cô trợ giúp Diệp Mặc mấy lần rồi. Là người của cực kiếm môn, cô vốn đã vẹn tình vẹn nghĩa với Niệm Mân. Hiện tại Diệp Mặc còn muốn chiếm lấy lục dược tử đinh của cô, cho dù cô đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng cũng vẫn rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy cái loại pháp bảo có hình nắm tay như thế này. Cái pháp bảo tên tu sĩ huyền tiên này vừa được phóng ra dường như đã muốn khuấy động toàn bộ không gian xung quanh, khiến cho Diệp Mặc không thể nào tự do trong đó. Diệp Mặc thì cười nhạt, nếu như là thời gian 4 tháng trước, hắn sẽ lập tức phải lấy ra đại đỉnh tám cực đề phòng quanh thân, sau đó mới phóng ra tử đao. Nhưng hiện tại thì hắn căn bản không hề có cách suy nghĩ này. Quyền phong không gian cuồng bạo của đối phương thoạt nhìn giống như lốc xoáy ở trong tinh vực phong đấu. Nếu muốn xé rách toàn thân của hắn thành từng mảnh nhỏ, Diệp Mặc đã không thể luyện mấy tháng trong tinh vực phong đấu. Cho nên cái loại lốc xoáy quyền phong không gian này sao có thể khiến hắn chú ý. Trong nháy mắt khi pháp bảo của đối phương tạo thành lốc xoáy không gian thì liền phát sinh ra một tiếng nổ ầm ầm. Tiên nguyên được vô cùng vô tận từ giữa pháp bảo kia bắn ra, sau đó tạo thành vô số cơn lốc xoáy tiên nguyên. Những cơn lốc xoáy tiên nguyên này lập tức hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Nước hồ phía xa cũng bị tiên nguyên kịch liệt nhảy lên từng gợn sóng cao vài mét. Trần Băng Du và Vọng Nghị phía xa vừa thấy thì hiểu được, tên tu sĩ huyền tiên kia chính là muốn dùng một chiêu này giết Diệp Mặc. Sắc mặt Trần Băng Du cũng biến đổi, vừa rồi đối phương cùng cô tranh đấu cũng không hề sử dụng tới loại pháp thuật này. Với loại pháp thuật như thế này, Diệp Mặc bị khốn trong đó mà có thể di động được mới là chuyện lạ, chứ không phải nói tới việc phản công. Chắc chắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết mình mà thôi. Khi Trần Băng Du còn đang do dự xem bản thân có nên tới hỗ trợ không, thì bỗng nhiên nhìn thấy một ánh tím phóng ra từ bên trong vòng vây quyền ảnh. Nhưng ánh tím kia dường như không hề bị ngăn cản bởi vô số quyền ảnh kia. Quyền ảnh vô cùng vô tận có thể khiến cho cả mặt đất cũng phải rung chuyển, vẫn đánh toàn bộ về phía Diệp Mặc. Lúc này thì Vọng Nghị đã ngẩn ngơ, vì y vốn cho rằng Diệp Mặc có thể truy sát vô ảnh kiêu và giết chết nhiều yêu lang như vậy thì chắc chắn phải có vài phần bản lĩnh. Cho dù là không thể vượt cấp đánh thắng tu sĩ huyền tiên, nhưng không đến nỗi nào ngay cả một chiêu cũng không chịu đựng được chứ. Nhiều quyền ảnh mạnh mẽ như vậy đánh vào người một tu sĩ huyền tiên chắc cũng là cục diện tất sát. Huống chi Diệp Mặc là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Diệp Mặc sao có thể không biết ý đồ muốn giết mình của tên tu sĩ huyền tiên, cho nên hắn càng không hề điều thủ. Hắn liều mạng chịu một đòn này cũng nhất định phải phản kích. Chiêu thức kia xác thực là có thể giết một tu sĩ huyền tiên, nhưng hắn không phải một tu sĩ huyền tiên bình thường, mà là một tu sĩ tu vi luyện thể đạt tới thần cảnh viên mãn. Loại công kích có cường độ thế này đánh lên người hắn, có lẽ rằng là làm hắn trọng thương, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, vậy cứ nhận lấy tổn thương để đối phương phải đổi lại một mạng. Cho nên Diệp Mặc chỉ vận chuyển công lực của luyện thể thần cảnh tới cực hạn, đồng thời phóng ra một đao, Huyễn Vân Hoa Sơn. Hắn đã động sát cơ, đồng thời cũng muốn một đao giết chết tên tu sĩ huyền tiên trước mặt này. Còn tên tu sĩ huyền tiên kia khi thấy Diệp Mặc đã hoàn toàn bị công kích của mình bao phủ mà vẫn có thể phản công lại được thì trong lòng đã rất cả kinh. Càng cố gắng càng thôi động tiên nguyên lực của mình. Nhưng y cũng rất nhanh cảm giác được có điều không đúng. Vô số quyền ảnh kia cũng giống như y đang đánh vào một loại pháp bảo nào đó vô cùng cứng rắn, chỉ có thể phát ra từng đợt thanh âm bịch bịch trầm đục, không hề có cảnh tượng máu thịt văng ra như trong tưởng tượng của y. Không tốt. Ngay khi y nghĩ tới hai chữ này, một ánh tím đã hạ xuống trên đầu. Một loại cảm giác trói buộc mạnh mẽ truyền tới khiến trong lòng tên tu sĩ huyền tiên kia cực kỳ hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên y thấy được một tu sĩ kim tiên có thể thi triển ra được đao vực. Trong sự hoảng hốt, tên tu sĩ huyền tiên này cũng từ bỏ ý định muốn giết Diệp Mặc. Y điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể, dùng toàn bộ khí lực dịch chuyển thân thể của mình. Phập. Một luồng máu tươi phun ra, một cánh tay tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ đã bị Diệp Mặc chặt đứt tới tận bả vai. Lúc này, cổ họng Diệp Mặc cũng cảm thấy có vị ngọt ngọt, thiếu chút nữa đã phun ra ngụm máu tươi. Hắn biết rằng vô số quyền ảnh vừa rồi tên tu sĩ huyền tiên kia vẫn khiến cho hắn bị thương. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thầm than tu sĩ huyền tiên so với kim tiên vẫn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như là một tu sĩ kim tiên khác, cho dù tu vi kim tiên viên mãn đi chăng nữa, thì một đao kia của hắn có thể giết được đối phương. Nhưng hiện tại, trong khi đối phương một lòng muốn chết hắn, hơn nữa còn không hề nghĩ rằng bản thân có thể phản công lại dưới vô số quyền ảnh kia, nhưng hắn cũng chỉ có thể chặt đứt một tay đối phương. Như vậy đã có thể thấy được, tu sĩ kim tiên thực sự là không thể so sánh với một tu sĩ huyền tiên. Hắn có thể giết được vô số lang yêu mà một tu sĩ huyền tiên không thể làm được, cũng không đại biểu cho việc hắn có thể so sánh được với một tu sĩ huyền tiên. Tên tu sĩ huyền tiên kia cực kỳ khiếp sợ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Lúc trước, y không hề để ý đến tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này trong mắt. Nhưng chỉ cần một chiêu mà thôi y đã toàn lực xuất thủ. Cho dù là tu sĩ huyền tiên khác cũng không thể nào bỏ được công kích đó của y mà trả đòn lại. Nhưng cái tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ trước mắt không những không hề do dự dám đối chiến cùng y, mà còn chặt đứt được một cánh tay của y nữa. Lúc này thì y rốt cục đã hiểu vì sao Vọng Nghị khách khí với tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ như vậy. Sớm biết hắn là một tu sĩ biến thái như vậy, thì cho dù đối phương có bá đạo hơn nữa, không thèm để lại một chút lục dực tử linh, thì cũng sẽ không nghĩ là muốn giết đối phương. Y biết rằng một chiêu vừa rồi của y đã hoàn toàn vây khốn Diệp Mặc, hơn nữa lực công kích cũng đánh toàn bộ trên người Diệp Mặc. Nhưng vì sao tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ lại không việc gì? Trừ vì tu sĩ tu điện tu vi đạt tới thần cảnh, thậm chí vượt qua cả thần cảnh. Tên tu sĩ huyền tiên này nghĩ tới đây trong mắt hiện ra sự kinh sợ. Nếu như đối phương thực sự là một tu sĩ luyện thể thần cảnh viên mãn hoặc vượt qua cấp độ thần cảnh, thì liệu ngày hôm nay y có thể trốn thoát được không? Nghĩ tới cái việc tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này vừa rồi còn đạp trên pháp bảo phi hành mà bay như thiểm điện trong hỗn độn tinh vực, thì tên tu sĩ huyền tiên này lập tức vứt bỏ cả ý nghĩ chạy trốn trong đầu. Y chỉ có thể đưa mắt cầu xin Vọng Nghị giúp đỡ, thậm chí ngay cả đan dược trị thương cũng không dám lấy ra dùng. Vọng Nghị thì lúc này vẫn đang chìm trong sự kinh sợ, vì sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt qua sự tưởng tượng của y, thậm chí còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của y rất nhiều. Hiện giờ tên tu sĩ huyền tiên nhìn y bằng ánh mắt cầu xin, y liền giật mình phản ứng, vội vàng nói với Diệp Mặc. Diệp huynh, Vương Thuần cũng là bạn tôi, mong Diệp huynh nể mặt bỏ qua anh ấy một lần. Vương Thuần biết lúc này mà bản thân còn không chịu thua thì có khả năng lời thỉnh cầu của Vọng Nghị sẽ vô dụng. Cho nên liền vội vã ôm quyền hướng Diệp Mặc. À, Diệp huynh, vừa rồi do Vương Thuần lỗ mãng, mong Diệp huynh tha thứ. Tu chân giới và tiên giới đều như nhau. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ được hư vô, không có bất cứ đạo lý nào đáng nói, cũng không có bất cứ tình cảm nào đáng nói. Diệp Mặc gật đầu với Vọng Nghị. Nể mặt Vọng huynh, ta cũng không so đo. Trong lòng Diệp Mặc thì hiểu rõ, tuy rằng Vương Thần bị hắn chặt đứt một tay, nhưng nếu quả thực đánh tiếp rất có thể hắn cũng sẽ bị thương. Cho nên bỏ qua thì tốt hơn. Huống chi tại hỗn độn tinh vực này, việc bị trọng thương không phải là sự tình tốt. Cách làm người của Vọng Nghị không tệ, cấp cho Vọng Nghị chút mặt mũi, có thể làm người tốt, lại có thể bảo toàn được thực lực. Hơn nữa, hắn đối với tên Vương Thuần này cũng không phải có ý định không giết thì không nguôi, cho nên cũng chẳng có gì mà không thể đồng ý không đồng ý cả. Mà thực tế thì nếu như đối phương muốn tiếp tục tranh đoạt tài nguyên tu điện hiếm hoi với hắn, vậy thì chờ chết đi. Hắn chưa bao giờ khách khí với người muốn đoạt tài nguyên tu điện của hắn. Nhưng nếu đã chủ động bỏ qua vậy thì cũng thôi, không tiếp tục dây dưa. Đa tạ Diệp huynh. Vọng Nghị cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu cầu tình cho Vương Thuần thì Diệp Mặc đã lập tức đồng ý, cho nên cũng nhanh chóng cảm tạ lại Diệp Mặc, sau đó nhặt cánh tay cột trên mặt đất giao lại cho Vương Thuần. Đồng thời trong lòng cũng có chút đắc ý, vì chỉ ít sau này y cùng Vương Thuần đi với nhau, y có thể chiếm được nhiều quyền chủ động hơn. Lúc này Vương Thuần cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức nuốt xuống mấy viên đan dược, đồng thời đón lấy cánh tay bị cụt. Đối với một tu sĩ huyền tiên mới bị chặt đứt một tay, thì việc đưa tay đón lấy cánh tay bị chặt cũng không khó khăn gì. Còn Trần Băng Du vẫn đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Nếu như lúc này cô mày còn nghi ngờ việc Diệp Mặc có thể một mình chém giết được nhiều yêu lang như vậy thì cũng quá ngu ngốc. Diệp Mặc vừa rồi cứng rắn tiếp một lượt công kích pháp bảo hình nắm tay kia, cũng không hề sử dụng bất cứ loại hộ giáp nào. Hiển nhiên Diệp Mặc rất có thể là một tu sĩ luyện thể thần cảnh hoặc đã vượt qua thần cảnh. Tu sĩ luyện thể cao cấp tại tiên giới cực kỳ hiếm hoi, mà người luyện thành công thì càng ít. Cô thực sự không ngờ rằng Diệp Mặc ngoại trừ được một tiên đan sư còn là một tu sĩ luyện thể cao cấp. Nếu như lời phán đoán của sư phụ cô lúc trước chính xác, thì hắn còn là một đại tiên đan, chứ không phải tiên đan sư. Bất luận hắn có phải tiên đan đại sư hay không, thì một tu sĩ kim tiên sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại một tu vi huyền tiên sơ kỳ, cũng là chuyện nghe thôi đã giận cả người. Theo như cô biết, thì việc một tu sĩ kim tiên sơ kỳ đánh bại một huyền tiên sơ kỳ là chưa từng có. Nhưng ví dụ về tu sĩ kim tiên đánh bại tu sĩ huyền tiên sơ kỳ thì cũng có, nhưng cho dù người tiên đến đâu ít nhất cũng đều là tu sĩ kim tiên trung kỳ. Nhưng bản lĩnh Diệp Mặc sao có thể vượt cấp chiến đấu đơn giản như vậy? Sau khi Vong Nghị đem cánh tay kia giao lại cho Vương Thuần, liền ôm quyền nói với Diệp Mặc. Tôi đi thu thập lục dụng tử linh. Để tôi đi. Diệp Mặc lập tức nói. Cũng tốt. Vọng Nghị gật đầu, không hề cử động. Y không cho rằng Diệp Mặc không có tín nhiệm với y, vì có thể phi hành nhanh như vậy. Diệp Mặc trong hỗn độn tinh vực này không ai có khả năng chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn. Về phần tại sao Diệp Mặc muốn tự mình thu thập lục dục tử đinh, thì hắn do là xem liệu có thứ gì khác không. Có thể tu luyện tới cấp bậc huyền tiên cũng không có mấy người là thiếu kiến thức. Một tiên linh thảo cấp 5 có thể sinh trưởng ở nơi tiên khí lồng nặc như thế này thì chắc hẳn phải có một tiên linh tuyển. Diệp Mặc nếu đã muốn tự mình đi qua thì hắn muốn chiếm dụng linh tuyển đó hoặc chiếm dụng thứ đã cung cấp dinh dưỡng cho lục dục tử đinh. Từ sức chiến đấu vừa rồi Diệp Mặc biểu hiện, cho dù Trân Vang Du hay Vọng Nghị cũng đều không muốn đắc tội với Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì đúng là có suy nghĩ giống như Vọng Nghị, mà nơi tiên linh thảo cấp 5 có thể sinh trưởng tuyệt đối không phải một nơi bình thường. Bất luận là thứ tiên linh vật gì, hắn đều muốn chiếm lấy. Vọng Huynh, vừa rồi đa tạ. Vương Thuần thấy Diệp Mặc đi thu thập lục dục tử linh thì đèn chủ động tiến lên ôm quyền cảm tạ Vọng Nghị. Trong lòng Vọng Nghị thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện bình thản khoác tay. Không cần, tất cả đều là bạn, chút việc nhỏ ấy không là gì. Vương Thuần do dự một chút truyền âm Vọng Nghị. Vọng Huynh, Diệp Mặc kia rốt cuộc có địa vị gì? Chỉ là một tu vi kim tiên sơ kỳ, không ngờ bản lĩnh nghịch thiên như vậy. Tôi khẳng định, hắn không hề ẩn nấp tu vi. Vọng Nghị nhìn bóng lưng Diệp Mặc một chút, cũng không hề sử dụng truyền âm, mà trả lời. Nếu như anh biết Diệp Huynh vừa rồi bay qua nơi này một cách cấp tốc như vậy là vì sao, thì anh chắc chắn sẽ không dám tìm hắn đánh nhau. Là bởi vì sao? Vương Thuần vội vã nhỏ giọng hỏi, lần này y cũng không hề truyền âm. Trân Băng Du nghe được cuộc đối thoại hai người cũng rất quan tâm đến, vì cô rất muốn biết vừa rồi Diệp Mặc giống trống khua chiêng phi hành qua đây rốt cục là vì cái gì. Bởi vì hắn vừa rồi đi đuổi theo chính là để giết Vô Ảnh Kiêu. Vừa rồi hẳn là lũ Vô Ảnh Kiêu kia đã đánh đén hắn, khiến hắn tức giận quay ra truy sát đám Vô Ảnh Kiêu. Vọng Nghị nhìn Vương Thuần rồi nói, cái gì? Vương Thuần nhây nhẳng cả người, ở hỗn độn tinh vực này có người dám truy sát Vô Ảnh Kiêu hay sao? Như vậy thì phải là kẻ kiêu ngạo cỡ nào? Không ngờ mình lại đi tìm một người như vậy mà đánh nhau. Trần Băng Du cũng ngây ngẩn cả người. Cô cũng không ngờ Diệp Mặc vừa rồi chính là đuổi theo để giết Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu là thứ có thể truy sát được sao? Đây cũng là chuyện mà Trần Băng Du nghe thấy lần đầu. Cô cảm giác được bí mật trên người Diệp Mặc càng ngày càng nhiều. Và lúc này cô thậm chí còn muốn hỏi xem một chút Diệp Mặc có phải tiên đan sư hay không. Nếu như Diệp Mặc thực là một tiên đan sư, thì cô cũng thực sự muốn giao gốc lục dục tử linh trong tay mình cho hắn luyện chế. Biết Diệp Mặc có thể truy sát được cả Vô Ảnh Kiêu, thì Vương Thần hoàn toàn không còn tâm tình gì. Thậm chí ngay cả chút tâm tư báo thù cũng đã tắt ngấm. Huống chi vừa rồi Diệp Mặc cũng không chém tận giết tuyệt với y, cho nên dù y có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng thể nào lợi hại hơn Vô Ảnh Kiêu trong hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc lúc này đứng phía đối diện bên hồ nước, bốn gốc lục dục tử đinh đã mọc chen trúc trong một hố nhỏ. Bên cạnh còn có một cái ránh để cho một dòng nước nhỏ chảy qua. Thấy ránh nước này, Diệp Mặc lập tức hiểu được vì sao bốn gốc lục dục tử đinh có thể xuất hiện ở đây. Ở đây hẳn là một cái trận pháp ẩn nấp của thiên nhân. Một dãy đá ngầm ở ngoài hẳn đã bị cái ránh nước kia chảy qua, xói mòn dần theo thời gian. Kết quả thần thức của tu sĩ đã có thể quét đến được bốn gốc lục dục tử đinh. Diệp Mặc cẩn thận đào lên một gốc lục dục tử linh, và hắn cũng lập tức cảm nhận được linh khí cực kỳ thuần khiết và nồng đậm phía dưới. Diệp Mặc vươn tay tới, lập tức lấy một dòng nước nhỏ mát lạnh như băng uốn lượn quanh ngón tay. Trong lòng Diệp Mặc cũng lập tức chấn động mãnh liệt. Hóa ra chỗ này vốn là một loại ẩn băng tiên tuyền hạ phẩm. Các chủng loại tiên tuyền có rất nhiều, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Các loại tiên tuyền bình thường có các loại tiên tuyển đơn thuộc tính bao gồm ngũ hành tiên tuyển và băng phong lôi tiên tuyển. Nhưng ngoài ra vẫn còn một loại đó là ẩn tiên tuyển. Mà băng ẩn tiên tuyển ở đây chính là sự kết hợp giữa ẩn tiên tuyển và băng tiên tuyển. Ẩn tiên tuyển sở dĩ tốt và bị đông đảo các tiên nhân truy tìm cũng vì độ tinh khiết của ẩn tiên tuyển rất cao. Tốc độ hấp thụ khi tu điện nhanh hơn và mức độ hấp thụ cũng hoàn toàn. Một loại ẩn tiên tuyền băng tiên tuyền hạ phẩm so với một đạo tiên tuyền thượng phẩm còn tốt hơn, bởi vì nó rất tinh khiết. Nhưng ẩn tiên tuyền cũng có một đặc điểm, đó là không thể rời nó đi, phải tu luyện ở ngay chỗ này. Một khi rời nó đi thì sẽ trực tiếp trở thành một tiên tuyền bình thường. Chỗ tốt sẽ giảm xuống rất nhiều. Diệp Mạc khôi phục lại tâm tình kích động, thu hồi đấy 4 gốc lục dục tử đinh, sau đó ném xuống một trận bàn ẩn nấp. Ẩn tiên tuyền vốn đã tự động ẩn thân, nhưng Diệp Mạc vẫn muốn thêm một trận bàn ẩn nấp cho chắc ăn. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Diệp Mạc đã lại lần nữa đi ra khỏi khu vực hồ nước. Trần Băng Du và Phong Nghị cũng lập tức tiến tới. Sau khi Diệp Mạc lấy ra 2 gốc lục dục tử linh cho Phong Nghị, sau đó đưa một gốc cho Trần Băng Du, rồi thu hồi một gốc cho mình. Phong Nghị cũng đưa cho Vương Thuần một gốc lục dục tử linh, sau đó ôm quyền với Diệp Mạc. Đa tạ Diệp Huynh, nếu như Diệp Huynh không có tính toán riêng gì, chi bằng chúng ta cùng nhau kết bạn tiến sâu vào trong hỗn độn tinh vực. Thân thủ Diệp Mạc khiến Phong Nghị vô cùng bội phục. Cho nên nếu như có thể liên thủ cùng Diệp Mạc thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Băng Du thu được một gốc lục dục tử linh, sau đó không lập tức rời đi mà lại đứng ở một bên chờ. Diệp Mạc mỉm cười ôm quyền. Vọng Huynh, hiện tại tôi không thể đi cùng được. Tôi vừa ở đối diện thấy được một cái tiên tuyển hạ phẩm, muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Diệp Mạc biết được việc mình tới hồ nước kia không thể gạt được, cho nên liền trực tiếp nói thẳng ra sự việc. Thế nhưng hắn cũng không hề nói ra là băng ẩn tiên tuyền, bởi vì nói ra không chừng sau này sẽ có một hồi tái chiến. Vọng Nghị biết Diệp Mạc chủ động đi thu thập mấy gốc lục dục tử linh chính là vì tiên đỉnh vật. Hiện tại thấy Diệp Mạc thản nhiên nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Một tiên tuyền họa phẩm mặc dù không tệ, nhưng không đáng để y cùng Diệp Mạc tranh đoạt. Y nhìn chăm chăm Trần Băng Du đang đứng một bên, sau đó ôm quyền. Đã như vậy tôi xin đi trước, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại ở hỗn độn tình vực. Nói xong, y cùng Vương Thuần liền nhanh chóng rời đi. Băng Du sư tỷ, đa tạ cô đã một lần nhắc nhở và một lần cứu mạng. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du không rời đi thì lên tiếng cảm tạ. Trần Băng Du cũng biết Diệp Mặc vì sao nói lại là một lần cứu mạng. Lần trước khi đi qua hư không thiên vực thì không thể nào nói là cứu mạng được. Bởi vì sau đó là tự một mình Diệp Mạc vượt qua hư không thiên vực tới cửa tinh vực Vẫn Thạch. Không cần. Sau khi Trần Băng Du nói ra 2 chữ này thì lại không nói tiếp nữa, nhưng vẫn không hề rời đi. Diệp Mạc có chút kỳ quái. Cái anh chàng hải xuyên võ kia đâu? Vì sao không thấy y bên cạnh cô ấy nhỉ? Cô gái này sẽ không tiếp tục ở lại đây chứ? Băng Du sư tỷ, nếu như không có chuyện gì thì tôi muốn đi tu luyện. Vừa rồi tôi tìm được một tiên tuyển hạ phẩm. Diệp Mạc lại nhắc nhạy một lần, nhưng Trần Băng Du vẫn không hề cất bước. Vậy thì hắn đi tu luyện thế nào đây? Vì sao khi cô ấy rời đi, hắn còn muốn bố trí một trận bàn ẩn nấp và trận pháp phòng ngự? Thậm chí còn muốn bố trí cả trận pháp công kích. Nói cách khác, nơi này tu luyện lộ thiên thì hắn còn chưa có gan lớn như vậy. Trần Băng Du thấy vậy cũng hiểu rằng Diệp Mạc đang muốn đuổi khách nên không thể làm gì khác hơn là chủ động. Diệp đan sư, khi còn ở đại điện cực kiếm môn, anh và tên tông tôn chỉ ngọc kia tỉ thí luyện đan. Anh nói rằng anh chính là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Diệp Mạc vừa nghe thấy thế đã hiểu được ý của Trần Băng Du, cô chắc chắn muốn mình giúp đỡ luyện chế tuyết trực đan. Nếu như là lúc trước Diệp Mạc sợ sẽ đồng ý không chút do dự, bởi vì Trần Băng Du đã từng cứu hắn. Hiện giờ hắn là một đại sư tiên đan tứ phẩm, cho dù vẫn không thể luyện chế được tuyết trực đan thuộc loại tiên đan ngũ phẩm, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần tìm được thật nhiều tiên linh thảo cấp 5 ở trong hỗn độn tinh vực này, hắn sớm muộn gì cũng có thể luyện chế được tiên đan ngũ phẩm. Nhưng sau khi thấy được tự tại vương, cách suy nghĩ của Diệp Mặc đã chuyển biến lớn. Hắn cho rằng đến hiện giờ mình vẫn chưa bị phát hiện, đó bởi vì tu vi của mình còn quá thấp. Hơn nữa, tiếp xúc đều là với các tu sĩ cấp bậc thấp khác. Nếu như hắn bây giờ để lộ ra việc mình là đại sư tiên đan, vậy thì lập tức có rất nhiều đại tiên, thậm chí vị tiên tới tìm hắn. Nếu như vậy, thì hắn khó có thể giữ được bí mật của mình. Lúc này thì hắn thậm chí còn hối hận vì đã trợ giúp Phong Mạch Thần Luyện Đan. Đáng tiếc, chính là khi hắn giúp Phong Mạch Thần Luyện Đan còn chưa gặp Tự Tại Vương. Nếu như sau khi gặp Tự Tại Vương, cho dù muốn thêm nê điên của Phong Mạch Thuần hơn nữa, thì hắn cũng sẽ không giúp cô luyện chế đan dược. Cho nên khi Trần Băng Du vừa nói ra lời này, Diệp Mạc cũng không chút nào do dự cự tuyệt. Băng Du sư tỷ hẳn cũng biết lúc đó là tôi cố ý nói vậy. Tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là tình địch, đương nhiên muốn hạ thấp mặt mũi của y. Nếu như tôi thực sự là tiên đan sư tứ phẩm, thì tôi cứ nói thẳng với cha của Niệm Mần là được. Cần gì phải tốn thời gian tỉ thí? Trần Băng Du nghĩ thấy cũng đúng. Nếu như Diệp Mặc là một tiên đan sư tứ phẩm, vậy thì còn cần phải tỉ thí sao? Thực sự là không cần thiết. Trưởng môn biết con rể mình là tiên đan sư tứ phẩm, thì tác hợp vào còn không kịp. Sao có thể không đồng ý? Trần Băng Du thất vọng thở dài một hơi. Công Tôn Ân là tiên đan sư ngũ phẩm. Nhưng dù vậy thì Công Tôn Ân muốn luyện chế tuyết trực đan cũng phải vướng vào rất nhiều vấn đề tỷ lệ luyện chế thành công. Mà cô chỉ có một gốc lục dục tử linh mà thôi. Hơn nữa cho dù là muốn tìm Công Tôn Ân luyện đan thì cũng phải được sư phụ hoặc trưởng môn đứng ra nhờ vả. Bản thân mình có lẽ không có tư cách ấy. Đã như vậy, xin được cáo từ. Trần Băng Du nói xong ôm quyền chào Diệp Mặc rồi rời đi. Cự tuyệt một người đã từng cứu mình khiến trong lòng Diệp Mặc có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể vì hổ thẹn mà hứa hẹn giúp người ta. Đây chính là chuyện quan hệ với tính mạng. Phong Nguyệt Thuần thì đã biết chuyện trước, nhưng hiện tại nếu thêm một người biết được thì sẽ thêm một phần nguy cơ. Cho dù Trần Băng Du không phải người nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không dám chắc chắn được điều gì. Sau khi Trần Băng Du xoay người đi khoảng 10 mét, bỗng nhiên lần nữa quay đầu, dò hỏi một câu. Cậu có phải luyện thể tiên nhân không? Việc này thì Diệp Mặc cảm thấy không cần phải giấu giếm. Khi hắn và Vương Thuần đánh một trận thì hắn tin rằng Trần Băng Du và Vọng Nghị đều nhìn ra được hắn là một tu sĩ luyện thể. Không sai, tôi là một tu sĩ luyện thể, nhưng còn chưa phải luyện thể tiên nhân. Diệp Mặc gật đầu, luyện thể chỉ có thể sau khi niết bàn mới có thể được gọi luyện thể tiên nhân. Cũng giống như rất nhiều người, tu luyện tới đại tiên thì mới gọi là tiên nhân, mà tu vi dưới đại tiên thì đều chỉ là các tu sĩ bình thường. Bất quá, hiện tại cho dù là hư tiên, thì cũng đều có thể tự xưng là tiên nhân. Vậy công pháp tu luyện của cậu từ đâu mà có? Trong mắt John Băng Du lập tức sáng ngời lần nữa hỏi. Giờ mà con tưởng rằng cô sẽ hỏi mình đã tu luyện tới cảnh giới gì, nhưng không ngờ lại hỏi rằng công pháp luyện thể từ đâu. Diệp Mặc trả lời không chút do dự. Trong một lần vô tình tôi tìm được một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản có một bộ công pháp luyện thể. Trần Băng Du lần này không chần chờ lập tức. Vậy công pháp đó có thể phục chế cho tôi một bản không? Cần bao nhiêu tiên tinh thì cậu cứ nói. Nếu như tiên tinh trên người tôi không đủ, vậy thì có thể cho tôi trước một phần công pháp. Chờ sau khi trở lại môn phái tôi sẽ trả nốt cho cậu tiên tinh, rồi giao cho tôi một phần công pháp còn lại. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Trần Băng Du, một cô gái xinh đẹp như vậy, không ngờ lại muốn luyện thể. Dáng người cô gái này có thể nói so sánh, nếu là luyện thể thì quả là quang cảnh gì đây. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc được tới như bây giờ, thì hắn sao có thể không biết việc tu luyện luyện thể cần phải lõa thể hoàn toàn, luôn đối mặt với sinh tử một cách vô cùng ác liệt. Trần Băng Du nếu như tu luyện luyện thể thì có phải cũng sẽ như vậy hay không? Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được bản thân quá mức vô sỉ. Chỉ một chuyện thôi cũng đã có thể suy tưởng nhiều như vậy, khiến hắn vô thức đưa tay lên vỗ trán. Xem ra bản thân mình cũng muốn tìm được đám người Tố Tố. Ngay cả một mỹ nữ lãnh băng như vậy mà cũng có thể điên tưởng. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm mình không nói, chỉ vỗ tay vài cái. Trần Băng Du nhíu mày sau đó nói, nếu như không được vậy thì quên đi. À, đương nhiên có thể, nhưng cô đã từng cứu tôi một mạng, tiên tinh không cần. Công pháp luyện thể của tôi có thể tu luyện tới tiên linh thể sơ kỳ, phần phía sau thì không có. Lời này của Diệp Mặc là sự thực, vì hắn mới chỉ có thể miễn cưỡng diễn sinh ra công pháp của hắn tới tiên linh thể mà thôi, không thể tiếp tục diễn sinh ra phần sau. Trong mắt Trần Băng Du lộ ra sự kinh hỉ cực độ, công pháp luyện thể tốt ở tiên giới này cũng không có nhiều, nhưng cô không ngờ Diệp Mặc lại có công pháp luyện thể tới tận tu vi, tiên thể, tiên linh thể sơ kỳ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 392 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.